Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, chương 1397, Tiêu Vân Lực phá hoại. Làm sao cái gì đều không nhìn thấy? Trận pháp bên ngoài, một đôi thanh niên nghi hoặc đối mặt hỏi, hai người kia là lưu thủ tại tòa thành này hộ thành binh lính. Nhận được mệnh lệnh cũng là kiến thức Diệp Thần nhất cử nhất động. Bây giờ Ma Hoàng đã đến đây, bọn họ càng phải đem Diệp Thần nhất cử nhất động bẩm trên báo. Làm hai người bọn họ nhìn đến Diệp Thần ôm lấy cái kia nữ phái trưởng môn ôm hôn thời điểm, trái tim nhỏ vẫn là co quắp một trận. Lan Hinh tuy nhiên không thường thường xuất đầu lộ diện, nhưng là tại toàn bộ ma giới tuyệt đối được cho số một số hai thiên tiên mỹ nữ. Lấy hai tên lính thân phận căn bản không có khả năng chạm đến như thế nữ nhân. Nhưng là, Diệp Thần tác phong làm việc bọn họ ưa thích. Bởi vì muốn tốt cho người này giống thích vô cùng thân vẫn Lan Hinh. Làm nghề nghiệp điều ti, bọn họ không thể chạm đến nữ nhân. Nhìn xem cũng là tốt. Thì giống bây giờ nào đó âm nào đó tay một dạng. Chính bát kinh, sao, video không có mấy cái. Ngược lại là một đôi chân dài khoe khoang cợt nhà tư. Còn có không ít nam người điên cuồng. Chi tiêu, đạo lý giống vậy, tại ma giới cũng là như thế. Thế mà, ngay tại hai tên lính coi là Diệp Thần sẽ ở tiến một bước thời điểm. Đột nhiên cái gì đều không nhìn thấy. Cái này không chính cống. Theo bên trong một tên binh lính thanh âm rơi xuống. Một đạo ngút trời sát khí ép thẳng tới lên 9 tầng mây Ma Hoàng hào quang màu đỏ. Hai người kia thế nhưng là giật mình. Trong lòng cái kia phần phàn nàn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là hai chân không ngừng run rẩy. Ca, cái này Dược Thần có phải hay không điên? Liền Ma Hoàng cũng dám khiêu khích. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên, tại bọn họ trong lòng. Ma Hoàng cảnh giới là chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Diệp Thần như thế khiêu khích Ma Hoàng, cuối cùng xuống chàng chỉ có một đầu. Cái kia chính là chết. Thế mà, cái này thời điểm, Diệp Thần bọn họ đã sớm không tại trong trận pháp. Trước đó Phá Phong Phá Vũ hai người bị Diệp Thần dùng thuốc. Đối với bọn hắn vị trí, Diệp Thần đã biết, một đường nam phía trên. Diệp Thần dùng ảnh nguyệt quyết đem bốn người khí tức ẩn nấp đi. Báo táp tiến lên, lựa chọn gần nhất lộ tuyến phương pháp tốt nhất cũng là tìm tới một đường thẳng tiến lên. Chỗ rừng sâu, xoát xoát xoát tiếng vang liên miên bất tuyệt. Đó là đông đảo binh lính tiến lên thanh âm. Bọn họ người mặc hoàng tộc chiến bào, tay cầm trường kiếm hoặc phẩm chất riêng chinh chiến binh khí. Mỗi người sắc mặt đều là 10 phần băng lãnh. Cái này cũng khó trách. Có thể bị Ma Hoàng trước tiên ủy nhiệm binh lính há lại hạng người bình thường. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trong đám người, cảnh giới thấp nhất tại Ma Tôn sơ kỳ. Còn lại đông đảo binh lính thuần một sắc Ma Tôn hậu kỳ. Bọn họ tướng quân càng là đạt tới Ma Hoàng sơ kỳ. Trung kỳ cảnh giới. Bực này trận thế nếu là bị Lô Thiên Sơn các loại đại tướng quân nhìn đến, nhất định phải tức hộc máu không thể. Cái này Ma Hoàng khó tránh khỏi có chút quá tự tư. Vậy mà tại bên người ẩn tàng như thế điêu luyện đội ngũ. Ma Hoàng có lệnh, mệnh chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Diệp Thần chỗ vị trí. Không tiếc đại giới, đem đánh giết. Đã tại điên cuồng phi nước đại đông đảo binh lính bên trong. Một cái lớn tuổi người tới cực kỳ sức sống giống một cuống họng. Không biết là bởi vì Ma Hoàng mệnh lệnh, hay là bởi vì lão nhân thanh âm xuất hiện, sau lưng đông đảo binh lính, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về Diệp Thần phát ra khí tức vị trí điên cuồng tiến lên. Thế mà... Khi bọn hắn đến Diệp Thần thi triển trận pháp trước mặt về sau. Ao ao dừng bước lại. Đem bao bọc vây quanh. Một đám ma tôn vây quanh một cái trận pháp. Sợ là chỉ có Diệp Thần mới có dạng này đãi ngộ. Thời gian không dài. một đạo hùng hậu lực lượng từ trận pháp bên ngoài hướng vào phía trong tràn vào. Bản hoàng tự mình đến đây, chẳng lẽ đường đường dược thần còn muốn ẩn nặc hay sao? Đạo thanh âm này chủ nhân không là người khác, chính là tại hoàng trên điện thế tất yếu đem Diệp thần giết chi ma hoàng. Chỉ là nhìn đến trận pháp về sau, hắn cũng không có tùy tiện xâm nhập. Một phút trôi qua, trong trận pháp không có chút nào thanh âm. Làm sao? Không dám ra đến. Ma hoàng chịu đựng nội tâm xúc động lại một lần nữa hỏi. Lại là một phút đồng hồ thời gian, trận pháp không có động tĩnh chút nào. Cái này để ma hoàng có chút nổi nóng. Mẹ nó, là ngươi để lão tử tự mình tìm ngươi tính sổ sách. Còn mẹ nó ngươi hiện tại tránh ở bên trong không ra tính là gì? Nghĩ tới đây, ma hoàng giận không chỗ phát tiết, nhìn xem bên người thủ hạ nói đến, mang ra, phần phật, đông đảo điêu luyện binh lính. Xác thực nói, một đoàn ma tôn phóng tới trận pháp, oanh, thiên địa trận pháp tựa hồ đã sớm ngờ tới bọn họ hội có như thế hành động. Cho nên tại trước khi bọn họ động thủ, trận pháp ầm vang sụp đổ biến mất không thấy gì nữa. Thế mà, trong trận pháp không có một ai, duy nhất lưu cho ma hoàng chỉ có một đạo không phải rất thu hút linh lực. Đạo này linh lực hóa thành nhân hình. Ma hoàng lão nhi, con mẹ nó ngươi vẫn là đến a? Đáng tiếc lão tử không tại, rất thất vọng đúng không? Ngươi xem một chút nơi này, đạo nhân ảnh kia không là người khác, chính là Diệp thần dùng linh lực tạo ra một cái tàn niệm mà thôi. Nói dứt lời về sau, quay người ngón tay hướng phía nam hướng, oanh, chân trời nơi xa, một đạo ngút trời đại họa nấu cho tới khi cửu tiêu. Từ xa nhìn lại cũng có thể cảm giác được bên trong nóng rực là người thường không thể chống cự. Đại hỏa là thiên hỏa, thao tác chủ nhân hắn chính là chúng ta Diệp thần đồng học. Tại ma hoàng hạ lệnh công kích trận pháp thời điểm, Diệp thần thì cảm ứng được, đứng tại hoàng tộc lớn một chút trước mặt, nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy dùng phương thức gì hủy đi nơi này tốt nhất? Lan Hinh đứng tại Diệp thần bên người, cả người đã chết lặng, vừa mới tiến lên tốc độ để nội tâm của nàng giật mình. Bây giờ Diệp thần thật mang theo chính mình đi vào ma giới trí cao vô thượng hoàng tộc đại điện. Đây là nàng tại Mặc Tương phủ thời điểm, làm sao cũng không dám suy nghĩ chuyện, nam nhân này quả thực cũng là một người điên, làm sao đều như thế, chấm ngoặc kép. Chữ tuân ngược lại là không có Lan Hinh như vậy già mồm. Một mặt thảnh thơi nói đến, hắn hiểu được, Diệp thần trong lòng sớm đã có dự định, chính mình hiện tại nói cái gì đều là nói nhảm. Quả nhiên, Diệp thần cười khẩy, đan thành lúc trước liền một cái ra dáng thành tường đều không có để lại. Oanh, thiên hỏa theo ngón tay phương hướng xuất hiện, những nơi đi qua không một lưu giữ lưu. Hết thảy đốt thành cho dấu vết. Không chỉ như thế, rất lâu chưa hề đi ra Tiêu Vân cái này thời điểm cũng là nóng lòng muốn thử bên trong. To lớn mà cứng rắn cái đuôi, tựa như là một cái phá nện đồng dạng, trực tiếp rơi vào chính trung ương đại điện nóc phòng. Hào hoa kim điện, trong nháy mắt biến thành phế tích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.